Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, bốn tôn chủng liên. Hay thu chớ chú, có xiềng xích leng keng, kim quang khiếp người, vạn tấn nước sông trực tiếp bị bốc hơi phát, thành hư vô. Đối đãi ở xa xa Vương Đông đồng thời tế xuất Hồng Mông Thụ cùng chân vũ tàn kiếm đến. Chỉ cảm thấy Nê Hoàn Cung có lưu quang nhảy lên thăng. Nện Ngọc Kinh Sơn, không hổ là long huyết chuyển hiện. Cái này kim tình thần thông không sai. Không những có thể công kích nhục thân hơn nữa còn ẩn chứa công kích thần hồn pháp môn. Bất phôi, Vương Đông vạn pháp bất xâm. Hắn mi tâm Nê Hoàn Cung phóng khoáng quang mang. Cái này chủng chiêu số đối với hắn không có dùng. Mười mấy cái thần hải hậu kỳ đại yêu đều là liều cái mạng già. Nguồn thế lực như vậy đủ để quét ngang ngàn vạn đại quân. Thậm chí phổ thông thần hải cửu trọng trời cao tay đều phải chết. Nhưng rất không được đúng dịp. Bọn họ gặp phải là Tôn Hải. Cái này thân cư hai đại thần thú huyết mạch nhân vật cường hoành. Đã từng thân là chủng liên bát trọng nhân vật vô địch. Kim quang cổn động chọc lưu bên trong có hình người thân ảnh ở quát tháo. Lôi ngực mà cuồng, kim sắc quang đoàn một khắc nào đó bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Có phù văn nổ nát vụn, từng con quyền ấn bỗng nhiên đột hiện. Mười mấy cái đại mãng trái tim đều run rẩy. Bọn họ đang điên cuồng liều mạng, có tiếng hét thảm vang lên, mấy cái đại mãng mắt trực tiếp nổ tung, chảy ra huyết lệ đến, thống khổ dưới đáy nước gào thét, kim sắc cuộn sóng bị xé nứt, một bộ thân ảnh khôi ngô cất bước mà ra, một trường liền đem cái kia độc mãng chi vương cho vỗ vào trên đất. Tôn Hải chân đạp mãng xà bảy tấc, ngưỡng thiên gào thét. Chi lớn kịch liệt, chiến đấu đến mức độ này đã sáng tỏ, thanh danh hiển hách Ác Long Vịnh ở hôm nay xóa tên. Vô số đại mãng đều bị đánh chết, cái kia thủy tinh cung toàn bộ đều bị phá hủy, kim tình độc mãng bộ tộc kịch liệt vạn năm bảo tàng toàn bộ đều về Vương Đông. Dùng để bỏ thêm vào quốc khố, tiểu vương a, đủ không? Tôn Hải trầm ngâm nói, như còn chưa đủ nói. Phải đi Hoành Thiên Hồ nhìn. Hoành Thiên Hồ là thiên cương yêu tộc tứ đại thánh địa ý. Giao long nhất tộc địa bàn. Vương Đông gật đầu. Được, tăng cường ngươi long tộc huyết mạch đã hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta trở về đi. Bế quan tu hành. Tôn Hải nghe lời này một cái con mắt đều trợn lớn. Bắt lại Vương Đông. Cao hứng bừng bừng hướng kinh thành đi. Một đường trên lao nhanh, lắc lư Vương Đông kém chút nhổ ra. Một hồi Hoàng Đô Vương Đông trực tiếp tìm được đang bế quan anh hùng vương. Hắn khôi phục không tệ, bây giờ đang tay đột phá chủng liên hai trọng thiên. Mà cái kia Ngân Long Câu bây giờ đã ở nghĩ trăm phương ngàn kế phá quan chủng liên nhất trọng. Vương Đông lúc này đây tới chủ yếu chính là tìm Ngân Long Câu. Cái này thất tuấn mã có ngũ trảo ngân giao huyết mạch. Long huyết đối với hắn cũng là rất có tác dụng. Khi hắn chứng kiến Vương Đông lấy ra một giọt ngân chui một dạng long huyết thời gian. Cái này thất lão ngựa kém chút điên mất. Trong ánh mắt đều phun ra tinh thần đến. Hí hí hí hí. Hí. Rung động. Đây là long huyết. Một giọt đầy đủ quả đấm lớn nhỏ. Vầng sáng mông lung nhuộm đẫm. Phía trên có tấc hơn tiểu long bò tới bò lui, long uy cuồn cuộn như thái sơn một dạng vỡ áp, phi thường khiếp người, chân long chi huyết, tiểu đông qua, ngươi là nơi nào làm tới? Ngân Long Câu đã thất thố, xông lên liền đem cái kia long huyết nâng ở chân lên. Như nhặt được chí bảo, ngươi sẽ không bán thân, đổi long huyết đi chứ? Tâm tình rất tốt Vương Đông tức thì nhất đầu hắc tuyến. Lòng nói cái này lão ngựa cùng lão quy một cái sư phụ dạy dỗ. Tức giận nói, ngươi thích đừng ta bắt trở về. Lão ngựa vừa nghe có chút bối rối. Há miệng liền đem cái kia long huyết nuốt vào. muốn trở về, không thể, tiếng rồng ngâm bạo khởi. Chỉ thấy một cái màu bạc đại long đột nhiên ở lão ngựa khoang miệng bên trên xuất hiện. Nhưng sau một cái xoay quanh liền chui vào lão ngựa xương cột sống bên trong. Đầu rồng hợp đầu ngựa, long chảo hợp móng ngựa, màu bạc thần mang cuồn cuộn. Lão thân ngựa trên có hư ảo long lân sinh trưởng, nó đang phát sinh thuế biến. Nguyên bản không được thuần giao long huyết mạch tức thì nồng nặc mấy lần. Thất khiếu bên trong đều phun ra long tức tới. Một cây sen hoa hư ảnh xuất hiện, cắm rễ thần hải trong, đồng thời vẫn còn ở nhanh chóng biến được ngưng thật. Hắn dĩ nhiên đạp đất đột phá, đạt được chủng liên cảnh giới, thu hoạch quá đại. Không xa chỗ Tôn Hải đang cùng anh hùng vương nói, năm đó hắn từng theo vương huyền thương, cho anh hùng vương xem bệnh, cho nên có giao tình. Lúc này chứng kiến lão ngựa thoát thai hoán cốt, liền cũng không nhịn được nữa. Tiêu diệt tam vĩ long hạt cùng kim tình độc mãng về sau, Vương Đông Nhất cộng ngưng luyện ra 7 giọt long huyết, 1 giọt cho Ngân Long Câu, còn dư lại liền toàn bộ giao cho Tôn Hải. Đại hầu tử cũng là sững sờ, nhất khẩu liền đem toàn bộ long huyết cho nuốt vào. Tức thì ở hắn to con thân thể bên trong mọc lên 6 viên tiểu thái dương. Long văn theo lông của hắn lỗ cùng thất khiếu bên trong liền phun ra. Thời khắc này đại hầu tử trực tiếp thành một cái nguồn sáng. Toàn thân phóng quang hoa. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút sững sờ thần cùng phiền muộn. Nhưng rất nhanh liền đổi trên thống khổ cùng cấp thiết. Nồng nặc long khí hóa thành long viêm thiêu đốt. Kém chút đem đại hầu tử lông đều đốt trọi. Hắn ở nơi đó gào thét. Liều mạng luyện hóa, tiến hành trấn áp, khí tức cũng là nước lên thì thuyền lên, nguyên bản què chân huyết mạch đang không ngừng tu bổ đủ. Ở thiên cương cái này đẳng cấp thâm sơn cùng cốc long huyết căn bản chỉ là tồn tại ở truyền thuyết. Bên trong, cũng chính là hồng mông thụ có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ công. Dĩ nhiên có thể theo thấp kém huyết mạch bên trong chiết xuất long huyết. Phải biết. Người thường coi như là đem kim tình độc mãng tàn sát cái trăm vạn cái. Lấy được cũng chỉ là pha tạp không chịu nổi long huyết. Ngoại trừ tưới đất căn bản là vô dụng. Cho nên lúc ban đầu đại hầu tử mới một mạch thừa nhận huyết mạch gông xiềng nỗi khổ. Đảo mắt chính là một ngày một đêm. Bị long khí bọc thành cái kén đại hầu tử phá cửa ra. Cái kén phá toái. Hắn vô cùng hưng phấn diễu võ dương oai, hắn bệnh tật diệt hết, huyết mạch tu bổ đủ, đến một cái trạng thái hoàn mỹ. Còn không chỉ có như đây, hắn còn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhân cơ hội đạt được chủng liên nhất trọng. Thiên đỉnh phong, đạt được tương đối lớn tốt chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn thiên cương triều đình thì có tam vị chủng liên cao thủ. Dầm dầm dầm. Diễn vũ tràng trên hai đầu cự thú đang điên cuồng đánh lẫn nhau. Đó là Tôn Hải cùng Ngân Long Câu hai cái tinh lực dồi dào đại yêu. Biển xanh như tắm ngân quang vung địa, đánh là bất diệt nhạc hồ. Vương Đông thích ý nhìn cự thú đấu sức, bỗng nhiên biến sắc lập tức vỗ tay cười to. Quá tốt, nên ta Thiên Cương đế quốc trung hưng. Ta Thiên Cương thêm nữa một thành viên chủng liên cường giả. Là người nào? Tôn Hải bắt lại Ngân Long Câu đuôi. Đưa hắn xách đứng lên. Vừa dùng nắm tay đập mạnh vừa nói. Là cấm thần ti đại đô đốc. Vương Đông cười nói. Mới vừa hắn nhận được đại đô đốc truyền tin. Nói hắn rốt cục công thành chủng liên. Nguyên lai là cái kia bệnh đau mắt người bệnh a. Là hắn đột phá liền không kỳ quái. Trước đây hắn chính là chủng liên lục trọng tên. Tương đương hùng hổ. Đáng tiếc về sau cùng cha ngươi cùng nhau bị ám toán. Tu vi rơi xuống. Đại đô đốc hiển nhiên cũng có một đoạn không muốn người biết đã qua. Đại hầu tử với hắn rất thuộc. Cho nên nói xuất hiện. Ngân Long Câu bị đánh nén giận. Nhân cơ hội nhất khẩu liền cắn lấy Tôn Hải cánh tay lên. A, ta nha, hoa lửa bắn nhanh, Leng keng có tiếng, lão ngựa mặt ngựa biến được lâu, nhất khẩu răng hàm đều vỡ nát, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua, ghé vào một bên rầm rì, đầy bụng oán niệm, rất nhanh một cổ kinh thiên động địa khí tức hàng lâm. Đó là đại đô đốc, hắn là tới bái kiến Vương Đông cùng anh hùng Vương, kết quả ngoài ý muốn chứng kiến Tôn Hải, tiền căn hậu quả vừa nói, tức thì mừng rỡ không thôi. Trải qua Vương Đông một phen đội viên cứu hỏa một dạng tu bổ, nguyên bản thiên sang bách khổng thiên cương đế quốc rốt cục có phục hưng dấu hiệu. Chí ít bên ngoài trên trấn trụ toàn bộ quốc độ là không có vấn đề. Rất nhanh tin tức này liền truyền ra ngoài, đương nhiên chỉ nói là đại đô đốc phá quan chủng liên. Vương Đông ẩn giấu Tôn Hải cùng Ngân Long câu cảnh giới, chính là muốn ẩn giấu thực lực, tốt đánh có tâm hạng người nhất trở tay không kịp. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ triều đình cùng với tông môn thế giới đều nhấc lên sóng lớn. Những thứ kia lòng dạ khó lường hạng người không thể không lần nữa điều chỉnh đối với triều đình nhận thức cùng thực lực ước định. Trong khoảng thời gian ngắn thiên hạ tựa hồ cũng bình tĩnh một ít. Xử lý tốt chuyện nơi đây tình về sau, Vương Đông lần nữa trở lại Thái Học Viện. Tôn Hải ẩn giấu cảnh giới lần nữa ở tại ngự hồ bên trong. Đương nhiên, những thứ kia giao ngư đều mặc cho Vương Đông bọn họ mở rộng cái bụng đi ăn. Thời gian đã đến trung tuần tháng 9, khí trời chuyển lạnh thu phong lạnh dung. Ban đêm đang nghỉ ngơi, Vương Đông chợt bị thống khổ thanh âm rên rỉ kinh động. Hắn xoay người dựng lên, vọt thẳng đến bên cạnh gian phòng bên trong, nơi đó là Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu căn phòng. Vương Đông vừa vào cửa, Tiểu Ngọc Nhi liền nhào tới, vẻ mặt thất kinh chỉ vào giường trên co rúm lại một đoàn Vương Diệu Thu. Hầu như nói đều không lưu loát, Diệu Diệu, ngươi làm sao, ta là ca ca a. Thời khắc này Vương Diệu Thu đại biến dáng dấp. Kiều nhỏ thân thể trên đầy quỷ dị văn lộ, có như ngô công, có lại tựa như độc xà, có như răng cưa bảo kiếm, có như bảo tháp thiên môn khóa thạch bi, rậm rạp chằng chịt quỷ dị văn lộ rậm rạp Vương Diệu Thu thân thể. Có vẻ quỷ dị kinh ngạc, có tà ác, khí tức âm lãnh nở rộ, cả phòng đều như là hóa thành u minh địa phủ. Ngưng một tầng huyết sắc xương lạnh. Ca ca, ta thật là khổ sở. Vương Diệu Thu chứng kiến Vương Đông, đôi mắt vô thần bên trong toát ra một tia ước ao ánh sáng. Dường như người chết chìm bắt lại cây cỏ cứu mạng, muốn vươn tay rồi lại thống khổ gầm nhẹ lên tiếng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương Đông một cái giữ chặt tiểu nha đầu co do thân thể. Hai tròng mắt phát quang. Linh lực bao vây thần niệm liền thẩm thấu mà vào, muốn kiểm tra một cái hư thực, không nghĩ tới Vương Đông chỉ cảm thấy trước mặt hoàn toàn đỏ ngầu. Vô số chớ chú chi lực đang ở rít gào lăn lộn. Theo xương cốt bên trong nảy sinh xuất hiện, theo ngũ tạng lục phủ bên trong nhô ra, theo huyết nhục bên trong phun trào khỏi tới, khi thì hóa thành yêu ma quỷ quái. Khi thì hóa thành núi thây biển máu, khi thì hóa thành thần ma vẫn lạc, khi thì diễn hóa đao thương kiếm kích, vô cùng quỷ dị đáng sợ. Vương Đông cường đại thần niệm đều trong nháy mắt đã bị thôn phệ. Thật là đáng sợ chớ chú, đây là làm sao tới? Trước kia cũng không thấy có a. Vương Đông thốt nhiên biến sắc, nhãn trung tràn ngập chấn động lay động. Cái chán có lãnh mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn nhãn giới như thế nào loại bất phàm, nhưng như này chờ chú tính toán là hắn đều là bình sinh ít thấy. Cức thủ vô bỉ, Tiểu Ngọc Nhi nhu thuận khả ái mặt khuôn mặt đều vặn vẹo. Ở Vương Đông trong lòng thống khổ rút ra, những thứ kia chớ chú ở thời thời khắc khắc xé rách huyết nhục của nàng, tiêu ma linh hồn của nàng. Rất nhanh cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ nghe được thanh âm cũng chạy tới. Đồng dạng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người hơn nữa không hề biện pháp. Ngay sau đó nhận được truyền âm Tôn Hải cùng Thái Sư một trước một sau đến. Hai vị chủng liên tồn tại đã cùng này thúc thủ vô sách. Căn bản không phân biệt được tới đây chớ chú đến từ đâu lại làm như thế nào cời. Chỉ có thể vận chuyển cường đại lực lượng đi tiến hành trấn áp. Nhưng mà nguyền rủa kia quỷ dị lại ngoan cố. Coi như là hai người liên thủ đều vô dụng. Ngược lại dường như đổ dầu vào lửa. Vương Diệu Thu biến được càng thêm thống khổ. Ở nơi đó giãy giụa, miệng sùi bọt mép, hầu như ngất đi. Hai vị tiền bối mau dừng tay. Vương Đông vội vàng đi qua ôm lấy bất lực, yếu ớt Vương Diệu Thu. Hắn tế xuất mượn hồng mông thụ lực lượng tiến hành áp chế. Cũng may cái này chủng thần kỳ lực lượng không để cho Vương Đông thất vọng. Vương Diệu Thu thống khổ giảm bớt một điểm. Đang ở Vương Đông mừng rỡ không thôi thời điểm. Trong ngực hắn suy yếu đáng thương Vương Diệu Thu chợt ngẩng đầu lên. Nhất đôi mắt to tất cả đều là nhãn bạch, trực câu câu cứng ngắc cười nói, ca ca, chúng nó tới, ai tới, Vương Đông kinh ngạc không thôi, xác thực là bị Vương Diệu Thu như quỷ như yêu trạng thái bị dọa cho phát sợ. Bầu không khí đột nhiên kiềm nén mà quỷ dị, ngoài cửa truyền đến rõ ràng chuông đồng tiếng, hiện trường mấy người đều không khỏi đột nhiên rợn cả tóc gáy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.